Cưng chiều em, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nguyệt về đến căn hộ của mình cũng chỉ mới hơn 9 giờ một chút. Nhìn xung quanh một lượt thấy bên trong vắng lặng, không thấy bóng dáng ai, giống như căn hộ trở về dáng vẻ trước đây khi chỉ có một mình cô. Đàm Khưu chắc đang ở căn hộ bên kia, hôm nay lại không qua đây sao? Có chút gì đó cảm thấy trống trải trong lòng. Tự nhủ người kia bận việc để tránh những suy nghĩ linh tinh. Khoảng tầm 10 giờ, khi mọi công tác tắm rửa, làm việc cá nhân xong xuôi, Viên Nguyệt trở về với chiếc giường yêu quý của mình. Chui vào trong chăn ấm rồi, trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được. Mở điện thoại lên cũng không có tin nhắn gì mới. Đàm Khưu bình thường không kỳ lạ như vậy. Làm việc gì cũng sẽ nhắn tin để cô yên tâm. Úp điện thoại xuống giường, Viên Nguyệt lại lăn lộn thêm một lúc nữa rồi ngủ thiếp đi, lúc nào cũng không biết. 2 giờ sáng, đột nhiên Viên Nguyệt tỉnh bật dậy. Mở điện thoại lên vẫn trống rỗng, không nghĩ gì nhiều. Viên Nguyệt xuống giường xỏ vội đôi dép đi trong nhà rồi chạy qua căn 053 của Đàm Khưu. Bên đó cửa vẫn đóng chặt không một tiếng động nào. Đàm Khưu chưa về, giờ này anh ta có thể ở đâu được. Lấy máy ra bấm gọi cho Đàm Khưu. Vừa gọi cô vừa đi xuống dưới sảnh lớn. Trên người chỉ mặc có một bộ đồ ngủ mỏng manh giữa đêm đông lạnh. Cô bấm máy gọi Đàm Khưu một cuộc, hai cuộc rồi rất nhiều sau đó nhưng không ai bắt máy cả. Xuống đến sảnh lớn, từng đợt gió lạnh ùa vào thổi tung mái tóc dài của cô. Đứng khuất một góc, Viên Nguyệt như không tin vào mắt mình. Đàm Khưu đang được cô gái nào đó đỡ. Trông anh ta như đã uống say lắm rồi vậy. Cô dùng tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động nào. Nước mắt đã lăn dài trên gò má của cô từ lúc nào. Viên Nguyệt như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hóa ra anh ta không nhắn tin cho cô vì còn đang bận ở bên người phụ nữ khác. Vai cô run lên vì lạnh. Hai chân dần không còn đứng vững nữa, ngã sụp xuống. Cũng may có người chạy tới đỡ cô kịp thời. Viên Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Trước mặt cô, Tần Tử Huyên không biết đến đây từ lúc nào chứng kiến hết tất cả. Đúng lúc cô ngã xuống liền chạy tới đỡ cô. Viên Nguyệt không kìm nổi nước mắt mà òa khóc như một đứa trẻ trong lòng Tần Tử Huyên. Xoa xoa vai người bạn thân của mình. Lại thấy cô ăn mặc mỏng manh liền cởi chiếc áo khoác trên người ra. Khoác lên cho Viên Nguyệt. Đầy trách móc, tiểu mật mật, cậu làm sao vậy? Sao yếu đuối như thế? Với tính cách thường ngày cậu sẽ xông tới đó cho anh ta một bạt tai chứ không phải ngồi đây khóc lóc đâu. Viên Nguyệt không biết vì sao cô lại như vậy nữa. Tay cô gạt đi nước mặt giọng đầy nghẹn ngào. Mình không biết nữa. Không biết tại sao nhìn thấy cảnh đó mình lại như này đây. Tần Tử Huyên lắc đầu nhìn Viên Nguyệt. Cứ ở ngoài khóc lóc như này không hay. Cô đỡ Viên Nguyệt lên nhà trước rồi tính tiếp mọi chuyện. Lên tới căn hộ của Viên Nguyệt. Tần Tử Huyên để cô ngồi lên ghế sofa. Lập tức nhắn tin cho trợ lý. Gửi bức ảnh chụp cô ả vừa đỡ Đàm Khưu kia, bắt anh ta phải lấy thông tin cấp tốc gửi cho cô. Lúc này cảm giác Viên Nguyệt đã có chút bình tĩnh lại. Tần Tử Huyên mới ngồi xuống bên cạnh cô. Xoa xoa nhẹ lên vai Viên Nguyệt. Mình đã cho người điều tra rồi. Lát nữa sẽ biết người kia là ai. Viên Nguyệt chỉ gật gật đầu. Ôm lấy ốm tựa vào lòng Tần Tử Huyên. Chưa đầy 10 p sau, trợ lý của Tần Tử Huyên đã gửi thông tin tới. Cô ả kia tên Vương Tích. Đặc biệt ở chỗ cô cả này từng có hôn ước với Đàm Khưu nhưng bị chính anh ta từ hôn vào mấy năm trước rồi. Nhưng nỗi quan tâm là sao cô ta lại xuất hiện lúc này và Đàm Khưu sao lại say khướt thế kia. Viên Nguyệt nghe Tần Tử Huyên đọc xong cô cũng không muốn hiểu thêm gì nữa. Đàm Khưu từng có hôn ước sao cô không biết? Tại sao lần trước anh ta không nói cho cô nghe? Đây là lần thứ hai Đàm Khưu lừa dối cô rồi. Cũng đã đủ để cô không còn trông chờ gì thêm nữa. Lấy lại tinh thần rất nhanh. Viên Nguyệt lại một người biết thứ gì là tốt cho bản thân và việc nên làm. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng. Không thể để vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nhan sắc cô chăm sóc bao nhiêu lâu nay được. Liền đứng dậy, vứt trả cái áo cho Tần Tử Huyên. Cậu cứ ngồi nghiên cứu đi. Mình đi ngủ dưỡng nhanh đây. Không thể vì chuyện không đáng mà ảnh hưởng đến khuôn mặt này được. Nói rồi Viên Nguyệt đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Bỏ Tần Tử Huyên đang ngây ngốc ngồi trên ghế sofa nhìn theo. Cô thật không tin nổi đây là cô bạn vừa mấy phút trước còn khóc lóc từ sảnh lớn lên đến nhà vậy mà lúc này có thể lật mặt nhanh như thế được. Tay Tần Tử Huyên giơ nút like lên cho Viên Nguyệt. Dứt khoát như vậy mới là bạn của cô. Chắc lúc nãy bị ai dựa nên mới như vậy. Viên Nguyệt thì đã đi ngủ rồi. Căn hộ chỉ còn mình Tần Tử Huyên ngồi nghiên cứu hết tài liệu về Vương Tích vừa được gửi qua. Xem ra cô ả này có rất nhiều cái thú vị. Cách chương.